đều nghe hiểu ra, rất có thu hoạch. Nhưng ở nơi này, chỉ có mình Mạnh Hào là có chút buồn ngủ. Hắn luyện đan vốn đã có chút mệt mỏi, lão già này giảng giải lại cực kỳ dông dài. Thường thường Mạnh Hào nghe qua một câu là có thể hiểu rõ, nhưng lại cứ dùng đến 10 câu để giải thích. Vả lại, những thứ việc về thảo mộc này Mạnh Hào biết. Nếu phóng nhãn toàn bộ chủ lô đan sư, hắn nói thứ hai thì sẽ không có người có tư cách nói thứ nhất. Hắn đã cố, mà giờ phút này không tránh khỏi, ngáp một cái.